Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, con lươn. Sống, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu nơi này không phải là mới vừa rời rạc. Phân giải ruột, quản thời điểm, cắt đao check đi vị trí sao? Mạnh Tổng càng hoảng hốt. Trịnh Nhân và Tô Vân là làm sao thấy được? Giải phẫu làm nhanh như vậy, căn bản không có thời gian cẩn thận phân biệt mới là đi. Cố lão tương truyền, mới bắt đầu học tập giải phẫu thời điểm, giải phẫu làm thật chậm, bởi vì bác sĩ trẻ căn bản không có thể đem sách giáo khoa lên học được kiến thức và tình huống thực tế kết hợp lại, cục bộ mổ xẻ học chẳng qua là một môn học. Thân thể to lớn lão sư cũng chỉ có thể cung cấp một ít bước đầu nhận biết. Muốn học tập giải phẫu, nhất định phải ở người phẫu thuật dưới sự hướng dẫn. Làm nhiều, nhiều xem, suy nghĩ nhiều, làm lên cấp bác sĩ chính. Tại gần giường vậy thấy mấy trăm ca giải phẫu. Lúc này, có thể thử dò ghét chủ đao. Đi làm giải phẫu, theo mổ chính giải phẫu vượt làm càng nhiều. Thủ pháp càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng nhanh hơn, nhất là đảm nhiệm nằm viện tổng một năm. Mặc dù không có thể trở về nhà, nhưng là có vô số giải phẫu cần làm. Vậy lúc này, biết làm nhiều giải phẫu kỹ xảo cũng biết đột nhiên tăng mạnh. Làm nhiều, thấy nhiều, nhất là một ít ly kỳ cổ quái bệnh ca làm tới. Người phẫu thuật tốc độ tay dần dần vậy chậm lại. Không phải thủ pháp lùi bước, mà là muốn suy tính càng nhiều hơn tật bệnh. Trên đài làm giám đừng chẩn đoán, tránh xuất hiện sai lầm. Cái gọi là núi, gặp núi không phải núi, gặp núi vẫn là núi. Mấy cái giai đoạn thân thể to lớn như vậy, mà Trịnh Nhân, hàng này căn bản không có nhiều như vậy giải phẫu làm à. Mạnh Tổng trong lòng ở kêu gào. Đây quả thực quá đặc biệt cổ quái. Từ trước cấp cứu một khoa tất cả cấp cứu giải phẫu đều là Sầm Mãnh làm. Hắn trong lòng rõ ràng. Tại sao hắn biết làm tốt như vậy? Ngươi xem, đây chính là nguyên nhân. Tôn chủ nhiệm cười ha hả chỉ điểm trước Mạnh Tổng. Mạnh Tổng trong lòng loạn thành nhất đoàn nhám. Giải phẫu nhìn ở trong mắt, nhưng chỉ có thể để cho nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Mà giờ khắc này một cái thanh âm còn đang không ngừng nhiễu loạn mình suy nghĩ. Im miệng, xem giải phẫu. Mạnh Tổng trong hoảng hốt, mắng, ngoặc kép. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, trong giải phẫu lần đầu tiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạnh Tổng. Ngoặc kép, tôn chủ nhiệm vậy ngây ngẩn. Phốc suy, Tô Vân trực tiếp cười trận. Ua, Mạnh Tổng uy vũ, ếch. Lúc này Mạnh Tổng tỉnh tới đây, mình mới vừa cũng làm cái gì? Hắn đầu trực tiếp thấp xuống, đầu cơ hồ muốn đụng phải tôn chủ nhiệm sau lưng. Không có sao, cố gắng của ngươi chúng ta đều thấy ở trong mắt. Tô Vân ôn ngôn nói đến. Mạnh Tổng nghe được Tô Vân những lời này, trong lòng ấm áp. Tôn chủ nhiệm sắc mặt hơi đẹp mắt một chút. Người tuổi trẻ sao, quá chuyên tâm. Phạm điểm sai lầm, vậy không coi vào đâu. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Tô Vân vậy hàng làm sao biết nói ra như thế ấm lòng nói. Không phải là tối hôm qua mệt lả đi, nhưng mà, không người sẽ để ở trong lòng. Tô Vân ngay sau đó nói đến. Ngoặc kép, Mạnh Tổng, ngoặc kép, tôn chủ nhiệm. Trịnh Nhân thở dài, vẫn là cái đó Tô Vân. Không sai. Y tá dụng cụ và y tá lưu động nín cười, không đi xem tôn chủ nhiệm nét mặt già nua, bả vai rung động. Tô Vân, cẩn thận một chút, muốn mở. Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu gõ một cái Tô Vân trong tay hút khí, trầm giọng nói, biết, lão bản. Tô Vân nói, sau đó đem sự chú ý thả lại tới tay thuật trong. Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu nhẹ nhàng ngậm trong khoang bụng, đường ruột trung gian bọc khoang, nhắc tới một chút, sau đó đưa tay, hỏi y tá muốn dao nhọn. cắt ra bọc khoang, cắt ra trong nháy mắt. Tô Vân trong tay hút khí liền duỗi vào. Trong nháy mắt, mùi hôi thối phiêu tán ở phòng giải phẫu mỗi trong một cái góc. Hàng loạt hôi thối đi vệ sinh dạng chất lỏng đang hấp dẫn khí bên trong cốt cốt hút đi ra. Đây là dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu tất nhiên trải qua. Tại chỗ các thầy thuốc cũng coi như là thân đánh trăm trận. Sớm đã thành thói quen. Sấp xỉ một phút sau đó, to lớn bọc khoang mới thu nhỏ lại. Bên trong nồng nước ép, đi vệ sinh bị hút sạch sẽ. Tô Vân bắt đầu làm bảo vệ. Rất cẩn thận, phòng ngừa mở bọc ra khoang sau sẽ có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Trịnh Nhân đưa tay một cái, hỏi y tá dụng cụ muốn một cái trứng tròn kềm, rút lui hết hút khí, mở bọc ra khoang, Trịnh Nhân lanh tay lẹ mắt, trứng tròn kềm giống như là như tia chớp trực tiếp đưa vào bọc khoang bên trong. Sau đó trầm giọng nói, bệnh lý chậu, lớn vải xô đệm, y tá dụng cụ không thấy được trứng tròn kềm kẹp đến cái gì. Nhưng vẫn dựa theo Trịnh Nhân giải thích đem bệnh lý chậu thả vào người bệnh bên chân. Ném hai cái lớn vải xô đệm ở bên cạnh. Sau đó, nàng tận lực đi xa xa di động một chút. Nàng từ Trịnh Nhân nghiêm túc giọng bên trong nghe được. Lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Cụ thể là nguy hiểm gì? Nàng không biết. Tốt lắm, lão bản. Tô Vân một cái tay xách bọc khoang nang vách đá. Cái tay còn lại bắt một cái lớn vải xô đệm, chuẩn bị sẵn sàng, trứng tròn kềm từ bọc khoang bên trong đi ra. Một cái hẹn 2 cm lớn bằng 12 cm dáng dấp con lươn bị xách ra. Hoa nha, trong phòng giải phẫu một mảnh thán phục, Trịnh Nhân trong tay trứng tròn kềm ngậm con lươn, không có trực tiếp đem nó kẹp bể. Dẫu sao, người bệnh bị nhiễm đã rất nặng. Lại tăng thêm nói làm sao cũng không tốt. Đã sắp chết, con lươn cảm nhận được một cổ lực lượng kẹp lại mình. Nó thân thể tóe ra lực lượng cuối cùng, miệng dương ra, toàn thân không được giãy giụa, muốn cắn người khác vậy. À, y tá lưu động cảm thấy không có chuyện gì, vừa muốn lên tới xem náo nhiệt một chút, lại không nghĩ rằng thấy như vậy một màn, người trực tiếp bị dọa sợ. Lùi lại mấy bước, đụng vào phòng giải phẫu trên cửa. Mạnh tổng sắc mặt ảm đạm, chân khẽ run, như vậy một màn, thật là quá đáng sợ. Không phải máu tươi văng tung tóe cấp cứu, nhưng giống như là một màn khủng bố mạnh, để cho người không lạnh mà run. Trứng tròn kềm thả vào bệnh lý trong chậu. Tô Vân thời gian đầu tiên đem lớn vải xô đệm bao trùm đến con lươn lên. Trịnh Nhân ngay sau đó dùng sức khép lại trứng tròn kềm. Mơ hồ có một tiếng rên từ lớn vải xô đệm hạ truyền tới. Vào iốt, ấm nước muối, Trịnh Nhân không đi xem con lươn sau khi chết rốt cuộc cái dạng gì. Suy nghĩ một chút cũng cả người không thoải mái. Y tá dụng cụ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay cũng cứng. Trịnh Nhân thấy loại chuyện này, thở dài, nói. Đừng có gấp, từ từ đi, sau đó nhìn tôn chủ nhiệm, nói, tôn chủ nhiệm, ngươi đi và thân nhân người bệnh thông báo một chút. Tôn chủ nhiệm cũng ở đây ngẩn ra, từ khoang bụng bên trong lấy ra lớn như vậy một cái con lươn. Còn đặc biệt là sống, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. À, ừ, tôn chủ nhiệm đầu tiên là vô ý thức ồ một tiếng. Sau đó kêu, tay có chút run. Cầm bệnh ca chậu, hắn vẫn chưa yên tâm, lại đậy lại một khối lớn vải xô đệm, lúc này mới xuống đài phải đi ra ngoài. Tôn chủ nhiệm, ta cảm thấy người bệnh khoang bụng bị nhiễm nghiêm trọng, phải làm một cái tạo lũ. Trịnh Nhân nói, và thân nhân giao phó đi. Những lời này nói, đã có thượng cấp bác sĩ giao phó hạ cấp bác sĩ đi làm việc mùi vị. Nhưng mà tôn chủ nhiệm hoàn toàn không có chút nào không vui. Gật đầu đi ra ngoài. Trịnh Nhân dùng vào iốt lặp đi lặp lại cọ rửa bọc khoang. Cùng xông lên sau khi rửa sạch sẽ. Lại dùng ấm nước muối giặt. Qua sấp xỉ 10 phút. Tôn chủ nhiệm mới trở về.